Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2063, ba cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Ảo não không chỉ là lão tổ Lạc gia, có cơ hội bái tại Diệp Viễn môn hạ những thiên tài kia. Lúc này đều trong nhà đấm ngực dậm chân, hối tiếc không thôi, Diệp Viễn thiên phú quá mạnh. Mà lại dạy đồ đệ bản sự đồng dạng cường đại, có thể tiện tay xuất ra mười mấy loại đan phương, thôi động nam giới đan dược biến đổi nhân vật, tương lai có thể yếu đi nơi nào? Ai lại dám cam đoan, vài vạn năm về sau, nam giới sẽ không lại ra một cái dược tổ cấp nhân vật? Coi như Diệp Viễn không thành được dược tổ, vậy cũng tuyệt đối là Thái Sơn Bắc đầu cấp đại tông sư. Có thể trở thành đệ tử của hắn, đây chính là cơ duyên lớn lao. Đan Ngọc lão đầu mắt mù, nhưng hắn tằng tôn lại riêng có tuệ nhãn a. Vân Dịch tiểu tử kia tại Diệp tông sư môn hạ, tương lai nhất định là đại nhân vật kinh thiên động địa. Có lẽ tương lai Đan Ngọc lão đầu cho hắn tằng tôn này sách giày cũng không xứng. Kẻ này quá mức yêu nghiệt, sợ là dược tổ năm đó cũng không có bực này thực lực đáng sợ a. Hắn lấy lực lượng một người lật ngược toàn bộ nam giới hội minh, bực này kinh thiên tiến hành, xứng đáng tiểu dược tổ tên. Ngoặc kép, không biết lúc nào tiểu dược tổ cái ngoại hiệu này liên quan tại Diệp Viễn trên đầu. Nam giới các nơi cơ hồ tất cả đều đang nghị luận Diệp Viễn. Diệp Viễn như vậy chói mắt thực lực, người bên ngoài tự nhiên lấy ra cùng đan đạo đệ nhất nhân so. Kết quả bọn hắn phát hiện, liền xem như dược tổ trở lại thanh niên thời đại, sợ cũng khó mà với tới Diệp Viễn hiện tại độ cao. Phải biết, Diệp Viễn trên Vân Đan Đại Hội, khuất nhục tất cả thất tinh đan thần. Về sau, càng là dẫn động pháp tắc chi hải, tiến vào tổ cảnh, tuổi còn trẻ cũng đã là giới luyện dược Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật. Bực này thành tựu, dùng khoáng cổ thước kim để hình dung, không quá đáng chút nào, mang theo kinh thiên chi thế, nho nhỏ một tòa Thiên Ưng Hoàng Thành, nghiễm nhiên đã trở thành nam giới thứ 8 đại đỉnh tiêm thánh địa. Mặc dù cái này cũng không đạt được nam giới hội minh thừa nhận, thế nhưng là tại đông đảo luyện dược sư trong lòng, đây đã là cố định sự thật. Càng ngày càng nhiều luyện dược sư tràn vào Thiên Ưng Hoàng Thành, tòa thành nhỏ này đã lộ ra quá mức chen chúc. Diệp Viễn công phu sư tử ngoạm, hướng nam giới hội minh muốn 100 tỷ thượng phẩm thần nguyên thạch, chính là vì xây dựng thêm thành trì. 100 tỷ thượng phẩm thần nguyên thạch, chính là tại đại đế đô tầng cấp này, cũng là một bút cách xù phí tổn. 10 năm gần đây đến, Diệp Viễn cùng Vạn Bảo Lâu hợp tác, cũng tích lũy xuống một bút tài phú cách xù, dùng để xây dựng thêm thành trì ngược lại là đầy đủ. Vạn Bảo Lâu cùng nam giới hội minh đàm phán, ngay tại triển khai đánh rằng co. Kỳ thật, Diệp Viễn cùng Phiêu Vũ trong lòng đều rõ ràng. Chỉ bằng một cái Vạn Bảo Lâu, dù là tăng thêm 7 đại ẩn thế gia tộc, cũng ăn không vô nam giới cục thịt béo này. Sạp hàng này cuối cùng vẫn muốn phân đi ra, nếu không bọn hắn còn ngồi xuống nói chuyện gì? Lấy bây giờ Vạn Bảo Lâu thực lực, tiêu diệt nam giới hội minh đơn giản dễ như trở bàn tay. Bất quá coi như ăn không vô, Vạn Bảo Lâu cũng muốn tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Vạn Bảo Lâu cuối cùng vẫn muốn gia nhập nam giới hội minh, chỉ là lợi ích phân chia tự nhiên không có khả năng lại hướng trước đó như thế. Diệp Viễn cho Phiêu Vũ đề nghị là địa bàn không nên quá nhiều, nhưng là đan phương nhất định phải bắt ở trong tay chính mình. Nam giới hội minh tất nhiên sẽ thèm nhỏ dãi đan phương. Vạn Bảo Lâu mục đích chính là đem nam giới hội minh biến thành chính mình hạ tuyến. Vạn Bảo Lâu cung cấp đan dược, nam giới hội minh chỉ có tiêu thụ quyền, đến lúc đó lại lợi ích chia. Kể từ đó, Vạn Bảo Lâu vị trí minh chủ, giống như thùng sắt kiên cố. Về phần đan dược, bây giờ có 7 đại thế gia ẩn thế duy trì, có thể liên tục không ngừng luyện chế. Những này đan đạo đại thế gia bình thường ẩn thế không ra. Nhưng này chỉ là so ra mà nói. Con em thế gia muốn tu luyện, tự nhiên cũng không thể rời bỏ số lớn thần nguyên thạch. Loại thủ đoạn điều khiển này là những thế gia ẩn thế này thích nhất kiếm tiền phương thức. Đương nhiên, đây đều là Phiêu Vũ Thiên Tôn muốn quan tâm sự tình. Diệp Viễn lười đi quản, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, hắn chỉ ngồi đợi chia tiền là được. Một ngày này, Diệp Viễn ngay tại trong phủ tu luyện, bỗng nhiên có người đến báo, Ngũ Tiêu Đại Đế Đô Lữ Ngạn Thiên Tôn cầu kiến. Diệp Viễn hơi sững sờ, lập tức minh bạch cái gì, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Phủ thành chủ, Diệp Viễn ngồi ngay ngắn miếu đường độ cao, đường đường Lữ Ngạn Thiên Tôn, chỉ có thể ở phía dưới đứng xuôi tay, nhìn xem như tại đám mây đồng dạng Diệp Viễn. Lữ Ngạn trong lòng là ngũ vị tạp trần, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, trong hoàng thành chính mình quản hạt, lại có một đầu cự long phóng lên tận trời. Lữ Ngạn mặc dù không phải người trong đan đạo, nhưng là Vân Đan Đại Hội bực này thịnh sự, lấy hắn thiên tôn địa vị, làm sao có thể không biết. Khi từng đầu rung động lòng người tin tức truyền đến, Lữ Ngạn rốt cuộc minh bạch, mình rốt cuộc đắc tội một cái dạng gì tồn tại. Năm đó Phiêu Vũ cho Diệp Viễn Tông sư lệnh, Lữ Ngạn chấn kinh sau khi, càng nhiều hơn chính là khịt mũi coi thường. Một cái nho nhỏ chân thần cảnh, cầm tông sư lệnh, đi Vân Đan Đại Hội mất mặt xấu hổ sao? Ở độ tuổi này, liền nên thành thành thật thật cùng lục tinh các thiên tài so đấu mới là. Làm tông sư, ngươi xứng sao? Nhưng khi từng đầu tin tức truyền đến, Lữ Ngạn mới biết được, Diệp Viễn thật xứng, bất quá về sau, Vạn Bảo Lâu cùng nam giới hội minh quyết liệt. Lữ Ngạn lại lần nữa thấy được hy vọng, thậm chí đuổi Vạn Bảo Lâu, đem Vân Đan Lâu những thế lực lớn này tất cả đều dẫn vào. Hắn thấy, Vạn Bảo Lâu thua không nghi ngờ. Một cái thế lực mạnh hơn, lại thế nào khả năng mạnh hơn toàn bộ nam giới? Nam giới rộng lớn vô biên, chỉ là Đại Đế Đô liền có hàng ngàn hàng vạn tòa. Chỉ là một cái Vạn Bảo Lâu, lại chỗ nào có thể là nam giới hội minh đối thủ? Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Viễn vậy mà lấy lực lượng một người, giết đến nam giới hội minh không chừa mảnh giáp, cuối cùng phái người tới xin hòa. Từ khi hắn phái Lữ Tử Y tới bắt Diệp Viễn, liền không có một việc hài lòng qua. Đối với chỉ là một tòa hoàng thành, thiên tôn có thể nói là quyền sinh sát trong tay. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái này thiên ưng. Diệp Viễn cho hắn kinh hỉ này đến kinh hỉ khác. Ngũ Tiêu Đại Đế Đô là Vạn Bảo Lâu truyền thống thế lực. Nếu đến xin hòa, Vân Đan Lâu những thế lực này tự nhiên muốn rời khỏi. Lần này, Lữ Ngạn Thiên Tôn cơ hồ muốn khóc lên. Hắn mặt dạn mày dày đi tìm Vạn Bảo Lâu, hy vọng Vạn Bảo Lâu một lần nữa nhập chủ Ngũ Tiêu Đại Đế Đô. Nhưng người ta căn bản cũng không mua chướng. Phiêu Vũ Thiên Tôn lên tiếng, Ngũ Tiêu Đại Đế Đô sự tình, bọn hắn mặc kệ, muốn Vạn Bảo Lâu lần nữa tiến vào Ngũ Tiêu Đại Đế Đô. Nhất định phải Diệp Viễn cho phép mới được. Không phải sao, Lữ Ngạn Thiên Tôn vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể ăn nói khép nép đi cầu Diệp Viễn. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi. Không có Vạn Bảo Lâu, hắn có thể tìm những thế lực khác luyện chế đan dược. Có thể vấn đề ngay tại Diệp Viễn trước đó độc chết mấy ngàn chân thần cảnh, Ngũ Tiêu Đại Đế Đô trung tầng cơ hồ toàn bộ đứt gãy. Tại trong lúc mấu chốt này, không có cường lực đan dược chèo chống, hắn quang can tư lệnh này, không biết muốn làm đến ngày tháng năm nào đi. Lúc này Lữ Ngạn Thiên Tôn mang theo Đặng Vân tại cùng đới Xuân Hào, tựa như là ba cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. đứng ngồi không yên, thiên tôn cường giả, đó là trong phàm tục này đứng đầu nhất tồn tại. Cỡ nào hăng hái, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày lại sẽ ở một cái chân thần cảnh trước mặt tiểu bối. Xuất hiện tâm tình như vậy, Ngũ Tiêu đại đế Đô Lữ Ngạn gặp qua Diệp tông sư. Lữ Ngạn đối với Diệp Viễn khom người làm một đại lễ nói: cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.